Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 54, dấu hôn. Trong 4 năm từng ly từng tí, như là đèn cù, tại Đằng Vân Phi trong đầu, chuyển động, hắn không ngừng trong nhà liên quan tới Tô Tuyết hết thảy. Không ít đã thu thập, hắn nhanh chóng quyết đoán làm, sau lưng Sở Mộng cùng Trương Tiểu Lôi một mặt đắng chát. Sự tình đã nói cho hai người bọn họ, Tô Tuyết hội quên sở hữu, điện thoại dãy số đã xóa bỏ, sở hữu tin tức đều đã làm quá thủ cước. Tiểu Vũ tại trên máy vi tính bận rộn, một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm máy tính. Tốt, hiện tại qua Tô Tuyết chỗ ở, Đằng Vân Phi nói lập tức phân phó Trương Tiểu Lôi cùng Sở Mộng. Đem thu thập, đi ra bên ngoài tìm bãi rác, thiêu đốt, xe đã mượn đến. Vân Phi, ngươi, thời gian không đợi ngươi, nhanh lên đi, Đằng Vân Phi yên lặng nói một câu, đánh ra mở cửa, Tiểu Vũ lập tức theo ra đến, Dục Vương lẳng lặng đứng ở sau cửa trên, biểu lộ đáng sợ, thân thể tại hơi hơi run rẩy, nửa đường giết ra đến người điên, muốn làm sao, không bằng bắt cái kia nữ nhân, ngươi không phải rất ưa thích loại này nội dung cốt truyện. Im miệng. Một vòng hồng sắc quang mang tại Dục Vương mặt ngoài thân thể xuất hiện. Như là hỏa diễm đồng dạng gói lại hắn thân thể. Như vậy muốn làm thế nào? Dục Vương lấy xuống nhãn kính. Vuốt ve sau một lúc. Lộ ra một cái nụ cười. Tính toán. Lần này cứ như vậy đi. Ta không muốn đem cái kia khiến người chán ghét quạ đen liên lụy vào. Cùng cái kia người điên. Gần đây động tác có chút lớn. Đi thôi. Nơi này đã không thể tiếp tục chờ đợi. A Nha là dự định trở lại đã lâu di tích này. Dục Vương điểm gật đầu. Là thời điểm bắt đầu. Đem ta đáng yêu các sủng vật triệu tập. Tửu hồng sắc M9 trên đường phi nhanh. Một bên Tiểu Vũ ngáp. Lần này liền xem như miễn phí giúp ngươi. Mỉm cười quái vật. Ngươi có đang nghe sao? Những đảo đó trên người. Không đi đón thật không có vấn đề sao? Đến lúc đó người chết, chúng ta liền thi thể cũng không tìm tới a. Một cỗ sang tị mùi khói thổi qua đến. Tiểu Vũ ho khan, vừa muốn nói điều gì, nhưng lại im miệng, vừa qua khỏi một điểm, liền bước vào Tô Tuyết gian phòng. Trong phòng đã cho người ta hoàn toàn qua, một mảnh hỗn độn, Đằng Vân Phi bắt đầu thu thập. Trong trí nhớ gian phòng này mỗi một chỗ hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Tới qua số lần đã nhớ không rõ, Tiểu Vũ cũng bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm, liên quan tới Đằng Vân Phi cùng Tô Tuyết hết thảy dấu vết. Chỉ nhớ một khi cho xóa bỏ, tại hệ thống sửa đổi dưới hắn cùng Tô Tuyết, duy nhất liên hệ, cũng là chính mình sở tại công ty, cùng chính mình chức nghiệp giám hoàng sư. Hắn dự định rõ thiên nhất đã sớm từ chức, Tiểu Vũ đợi chút nữa liền sẽ qua. Trong công ty liên quan tới hắn hết thảy tại hắn sáng mai từ trước thời điểm. Liền sẽ cho xóa bỏ sạch sẽ. Sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. 12:34. Gian phòng đã tự nhiên khôi phục như cũ bộ dáng. Tiểu Vũ cầm trong tay một bản nhật ký. Đưa trong tay Đằng Vân Phi. Là tại bàn trang điểm bên trong tìm tới. Một bản cũ kỹ trí nhớ. Theo thứ 78 trang bắt đầu đều là ngươi sự tình. Làm sao bây giờ, ta mặc dù có thể yếu điểm thời gian bên trong giả tạo một bản. Chẳng những rất nhiều vô pháp giả tạo, những này đằng sau trong 4 năm từng ly từng tí, đại bộ phận cùng ngươi có quan hệ. 3 tháng ngày 28, khí trời không có chút nào rất tốt. Hôm nay tiếp nhận một cái vụ án, qua bệnh viện làm ghi chép, nhìn thấy một cái cả người là thương tổn nam nhân, thật vô dụng nha. Một cái đại nam nhân cho người ta đánh ra, lại còn giả bộ như vô sự, thật không biết hắn là thật chấn định đâu, hay là giả, có chút chết lặng a. Đối với loại này nam nhân, ngày mùng 4 tháng 5, vụ án xem như kết thúc, nam nhân kia thật đúng là, không biết hắn nghĩ như thế nào, xxxxxxxxxx, rất muốn mắng hắn, cái kia mềm yếu nam nhân. Những cái kia ra hỏa cũng thật sự là quá phận. Dù sao không có quan hệ gì với ta. Thần thám này ra hỏa cũng thật sự là phi pháp điều tra. làm ta cũng cho góp đi vào. Bất quá, nam nhân kia giống như có chút ý tứ a. Nói như thế nào đây? Thật sớm ổn trọng, mà lại là làm loại kia chức nghiệp. Vẻ mặt vui cười, tháng 9 30 ngày. Hôm nay thật vui vẻ. Này nam nhân làm lên sự tình đến nhưng thật ra vô cùng nghiêm túc. Lần thứ nhất luyện đánh nhau hay là ra dáng, cũng không giống những cái kia mềm oặt ra hỏa. Nương pháo mẹ bảo bối, luôn luôn phàn nàn đây là phàn nàn này. Nam nhân mà liền nên đổ mồ hôi như mưa. Dương cương một điểm nha. Cười, ngày mùng 3 tháng 1, ta có chút thích cái này nam nhân. Đã rất lâu không có loại này cảm giác, loại kia tâm động cảm giác rất tuyệt, hay lắm, bất quá không được hoàn mỹ là, hắn giống như đối ta không điện báo a. Ta rõ ràng xinh đẹp như vậy. Tức giận, ngày 19 tháng 4, say, có chút khó chịu, này ra hỏa là mộc đầu vấn đề sao? Hay, như thế tốt nữ nhân a. Hắn liền không sợ cho người ta cướp đi. Tháp đèn lồng đều tìm không đấy. Tức giận tức giận tức giận tức giận. Ngày mùng 3 tháng 5, chồng chất công tác cuối cùng kết thúc. Này nam nhân còn đúng là đã già bộ dáng. Nhất định phải ta mở miệng sao? Quên đi, cường nữ dưa không ngọt. Có chút tiếc nuối đây. Ha ha ha, đợi gả lớn tuổi nữ thanh niên. Ngày 11 tháng 10, hôm nay là ta sinh nhật. Thu đến lớn nhất bổng lễ vật. Ha ha, này nam nhân có đôi khi hay là thật sớm lãng mạn nha. Bất quá là cái âm hiểm ra hỏa. Hừ hừ, đừng tưởng rằng đưa ta lễ vật ta liền sẽ tha thứ ngươi. Trở về sau nếu là kết hôn. Ai nha, không nghĩ. Mộc đầu vấn đề, lạch cạch một tiếng. Quyển nhật ký hợp lại cùng nhau. Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Lẳng lặng xếp bằng ở trên bàn. Đem quyển nhật ký để vào trong túi. Chờ đợi là rất thống khổ sự tình a. Mặc dù ta chỉ là nhìn một điểm. Nhưng là nha. Nếu ta nói. Nữ nhân thực rất khó chịu. Tim không đồng nhất. Ngươi. Đằng Vân Phi cúi đầu. Ngoài miệng treo nụ cười. Ta cô phụ một cái tốt nữ nhân. Rất kém cỏi đi. Này lại Đằng Vân Phi ấn mở hảo hữu liệt biểu. Có thể cắm vào trí nhớ này. Có thể. Chỉ bất quá cần nhất định thời gian. Nội dung đâu? Ngoại khoa thiên sứ tự tin thanh âm truyền đến. Đằng Vân Phi đứng đánh ra mở cửa. Sau cùng nhìn liếc một chút trong phòng tất cả mọi thứ. Tiểu Vũ vỗ vỗ Đằng Vân Phi đọc. Đi thôi. Chỉ nhớ đối với tín ngưỡng giả mà nói. Không phải cái gì tốt sự tình đây. Ta không lý giải thân là nam nhân các ngươi. Đối với nữ nhân đến tột cùng là loại nào cái nhìn. Chẳng những ta biết là, nam nhân đều là tự cho là đúng ra hỏa đây. Trong một gian phòng, Tô Tuyết lẳng lặng nằm ở trên giường. Ngoại khoa thiên sứ đã thay đổi phẫu thuật dùng phòng ngự áo. Trong phòng tràn ngập một cỗ tiêu tan độc thủy vị, một cái mở ra dương lớn. Bên trong bầy đầy đủ loại dược phẩm cùng phẫu thuật công cụ. Còn có cái gì muốn nói này? Đằng Vân Phi chậm rãi đi qua. Này lại tình báo chuyên gia đi qua. Một thanh nắm chặt ngoại khoa thiên sứ. Thầy thuốc, né tránh xuống đi. Phanh một tiếng, cửa gian phòng vang. Trong phòng sáng loáng dưới ánh đèn. Tô Tuyết ngủ vẻ ngọt ngào. Đằng Vân Phi hơi hơi cúi người. Song thủ đặt tại Tô Tuyết gương mặt hai bên. Tại Tô Tuyết trên môi. Hôn đi, Tuyết, gặp lại. Xoay người, Đằng Vân Phi nhóm lửa một điếu thuốc. Mở cửa phòng, cần tâm lý khơi thông này. Đợi chút nữa, phẫu thuật kết thúc. Ta ngược lại thật ra không ngại. Ngoại khoa thiên sứ nói Đằng Vân Phi lắc đầu. Đại giới đâu? Một trận cởi mở tiếng cười. Ngoại khoa thiên sứ đi vào. Đeo lên khẩu trang. Tạm thời liền dự lưu giữ đi. Người thiếu nợ ta. Chờ ta muốn thời điểm tự nhiên sẽ tới bắt. Đến lúc đó ngươi có thể không được sau. Chấm ngoặc kép. À một tiếng. Đằng Vân Phi nhãn thần trở nên nghiêm túc. Liền xem như cái mạng này cũng có thể cho ngươi. Tình báo chuyên gia bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ Đằng Vân Phi bả vai. Cửa đóng lại trong nháy mắt. Đằng Vân Phi cúi đầu xuống. Yên lặng đi. Lập tức tình báo chuyên gia liền tóm lấy Vũ Nam cùng Tiểu Vũ. Chớ cùng qua. Cái kia quái vật tiên sinh không thích cho người ta nhìn thấy mềm yếu một mặt nha. qua chỗ góc cua. Đằng Vân Phi run rẩy, nắm laptop, khói bụi bốc lên, hắn một cái tay che chán đầu. Ta thật là một cái không có thuốc nào cứu được hỗn đản a. Đúng không? Ánh sáng mặt trời vị ấm áp vô cùng. Tô Tuyết mở to mắt, duỗi người một cái, cửa sổ bắn vào ánh sáng mặt trời bên trong, lại trộn lẫn hắn vị. Nàng nghi hoặc che bờ môi của mình, là mùi thuốc lá. Gương mặt đột nhiên phát hồng. Nàng sau khi đứng dậy hướng đi bàn trang điểm. Thật sự là không may. Ta hơn 20 năm quyển nhật ký. Ai? 5 ngày đại từ chối kết thúc. Tô Tuyết đi ra bên ngoài một người đơn độc quậy một vòng. Tối hôm qua sau khi trở về dự định nhìn xem nhật ký. Rút cuộc bởi vì quá mỏi mệt ngủ nguyên nhân. Chỉnh vốn nhật ký tại bàn ủi bên trên bốc cháy cho thiêu hủy. Nàng thở dài. Mở ra bàn trang điểm. Tìm ra một bản tân nhật nhớ. 1 tháng 1 năm 30 ngày. Đau lòng. Tỷ tỷ ta quyển nhật ký a. Quậy một vòng. Khóc. Ngày mai muốn đi đi làm. Thật không cam lòng. Lần này đường đi cũng không có gặp cái gì nam nhân tốt. Bất quá không có việc gì. Ai nói 30 tuổi cũng là nữ nhân bảo đảm chất lượng kỳ cực hạn. Không ngừng vươn lên. Cười. Bất quá sáng nay ta luôn cảm thấy là lạ. Trên miệng có mùi khói. Rất quen thuộc vị. Tức giận. Ta không quá ưa thích rút ra yên nam người. Khẳng định là tối hôm qua trở về không chú ý nhiễm lên mùi khói. Phi phi phi. Nam nhân tốt ở nơi nào oa. Khóc. Nhất định phải tại nội trong năm nay thoát khỏi lớn tuổi thặng nữ danh hiệu. Nỗ lực. Phấn đấu. Đem nam nhân một mẻ hốt gọn. Chung quy mò được một cái nửa cái. Tô Tuyết viết xong thời gian về sau. Dễ chịu mở rộng tứ chi. Kéo màn cửa sổ ra. Dễ chịu nhắm mắt. Mặc cho sớm bình minh ánh sáng rải đầy thân thể. Nhưng này cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá. Hay là vô pháp biến mất. Chỉ bất quá cỗ này vị. Làm cho nàng an tâm. Không biết tại sao. Rất an tâm cảm giác. Thật giống như phía sau đứng một cái cưỡng bức mà hữu lực nam nhân đồng dạng. Bỗng nhiên Tô Tuyết quay đầu lại. Hì hì cười. Lần sau đi tham gia xem mắt sẽ đi. Hoàn mỹ vô khuyết đi. Tại tâm linh thủ thuật thất trong thư phòng. Một đoạn Tô Tuyết sáng sớm rời giường hình ảnh tại phát ra. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Nhóm lửa một điếu thuốc. Đêm nay vụ nam liền sẽ qua thu về giám sát camera. Đúng. Phải nhắc nhở ngươi một chút sự tình. Ngươi hàng xóm. Giống như rất có tiền a. Đằng Vân Phi nghi hoặc nhìn ngoại khoa thiên sứ. Điểm gật đầu. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn sau cùng nhìn liếc một chút đã mặc hoàn tất. Chuẩn bị đi ra ngoài Tô Tuyết. Sung mãn tinh thần. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đằng Vân Phi mở cửa phòng. Đi ra ngoài. Ngoại khoa thiên sứ xuất ra một cái kẹo que. Nhét vào nói chuyện bên trong. Mỉm cười. Hay là không nên quá sớm đâm thủng tốt. Kém chút a, ta hỏng thói quen, như vậy mới phải chơi đùa, chờ quái vật ý thức được một ít sự tình về sau. Ha ha, thật sớm có ý tứ, cả nước tốt hàng xóm, Dục Vương này tiểu tử nên đoạt lấy đứng đầu bảng mới đúng a. Hôm nào để hắn cùng quái vật cùng một chỗ tham gia dưới cái này tống nghệ tiết mục. Hiệu quả khẳng định nổ tung. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.